Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Ninh Phi là một người đại tam học sinh. Thứ bảy buổi tối, nàng đẩy bằng hữu tụ hội, đẩy cùng bạn trai hẹn hò, hết sức chuyên chú mà canh giữ ở trước máy tính. Chuẩn bị đoạt tâm tâm niệm niệm đồ trang điểm money cùng ký túc xá Chu Hiểu mặc giống nhau trận. Địa sẵn sàng đón quân địch. Thấy ly 8 giờ còn có hơn 10 phút. Nàng hơi chút lơi lỏng chút. Trêu chọc nói, liền thi đại học ta cũng chưa như vậy, nỗ lực quá. Nằm vùng vì đoạt cái đồ trang điểm loại chuyện này trước kia càng không nghĩ tới. Ninh Phi cùng Chu Hiểu mặc ngày thường đều ái trang điểm, trong nhà không kém tiền, đã sớm chú ý giản du ninh, càng đối nàng hồi lâu mới ra đồ trang điểm chảy nước dãi ba thước. Giờ phút này Ninh Phi cũng cười trả lời, ai kêu giản du ninh ôi bua nói nhóm đầu tiên nguồn cung cấp khẩn trương đâu. Bán xong đến một tháng sau lại bán, ai cũng không biết nàng có thể bán nhiều ít. Để ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là tiên hạ thủ vi cường đi. Ninh Phi thật lâu trước kia liền chú ý giản du ninh. Ở nàng còn không có lửa lớn thời điểm mà đi, khi đó nàng chỉ cảm thấy cái này cô nương xinh đẹp, sinh hoạt thoải mái, xem nàng uây bua có thể giảm sức ép. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ dần dần đi lên Võng Hồng chiêu số. Từ thời Đường Cung nữ trang bắt đầu, chậm rãi bạo hồng, cho tới bây giờ, liền Ninh Phi cũng không thể không ở đối phương cao siêu hóa trang kỹ thuật hạ bái phục. Chu Hiểu mặc vội vàng click mở Weibo, ta cho ngươi niệm niệm giản du ninh cái kia Weibo phía dưới bình luận. Đều là mới nhất, cười chết ta, dừng một chút, nàng bắt đầu đầy nhịp điệu. Ta xem phim truyền hình thói quen 10 năm như một ngày. Cơ hồ mỗi ngày đều lôi đạp bất động ngồi ở tivi trước mặt. Trăm triệu không nghĩ tới hôm nay cư nhiên từ bỏ ta yêu nhất phim truyền hình. Vì đoạt kia đồ bỏ đồ trang điểm. Đoạt không đến ta liền khóc cho các ngươi xem monster còn có này. Bạn trai ngàn dặm xa xôi lại đây xem ta. Hiện tại chỉ có thể u oán mà ngồi ở ta bên cạnh xem ta đoạt đồ trang điểm. Ta tổng cảm thấy hắn rất muốn cùng đồ trang điểm quyết đấu. Ninh Phi một bên nghe, một bên chặt chẽ chú ý thời gian. Thấy bất chi bất giác đã tới rồi 19:59. Nàng vội vàng nói, Hiểu Mặc, đừng nói nữa, chạy nhanh chuẩn bị lên. Đừng quay đầu lại không xông về phía trước. Vừa dứt lời, màn hình máy tính phía dưới bên phải thời gian liền biến thành 20:00 chỉnh. Ninh Phi đầu óc một mảnh phóng không, nhanh chóng chi trả. Nhưng ngày thường lưu sướng tiền trả giao diện hôm nay phi thường tạp đốn. Nàng ước chừng chi trả 3 lần mới tiền trả thành công. Nhìn mua sắm trong xe chờ phân phó hóa trạng thái tam kiện đồ trang điểm, nàng thư thái mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Chu Hiểu Mặc liền không may mắn như vậy. Nàng nhanh chóng cắt trang web sau một chút chi trả, toàn bộ giao diện liền hỏng mất. Cái này làm cho nàng tức giận đến ngực đau. Nhưng chỉ có thể một lần nữa hạ đơn. Nhưng lại lần nữa hạ đơn khi nàng bị cho biết không có tồn kho. Oát, Chu Hiểu Mặc phảng phất đã chịu sét đánh giữa trời quang, lập tức mắt choáng váng. Khoảng cách 8 giờ gần qua 4 phút mà thôi, có chút ma kỷ người liền thua cái mật mã thời gian đều không đủ. Cứ nhiên tồn kho đã bắn khánh. Này sức chiến đấu cũng thật là đáng sợ đi. Nàng không tin ta lại lần nữa trực tiếp mua sắm thương phẩm. Nhưng hệ thống nhắc nhở như cũ là giống nhau như đúc. Không có tồn kho. Chu Hiểu Mặc, thế giới này đối nàng quá không hữu hảo. Ninh Phi mị từ từ mà nhìn thoáng qua chưa giao hàng giao diện. Sau đó quay đầu đối Chu Hiểu Mặc hỏi: "Ngươi đoạt vài món?" Chu Hiểu Mặc cụ oán mà nhìn Ninh Phi liếc mắt một cái. Đột nhiên cảm thấy có chút ủ rũ. Đại gia không phải nói đồ trang điểm quá quý cho nên trước lựa chọn quan vọng hiệu quả sao? Như thế nào một đám cùng xài lang giống nhau? Cũng chưa gặp qua bộ mặt thành phố. Ta quá thảm, đợi lâu như vậy, một kiện cũng chưa cướp được, ngươi sẽ không cướp được đi. Ninh Phi gật đầu, này nhất cử động, lại ở Chu Hiểu Mặc trong lòng chát hai đao. Thời gian vừa đến, ta cái gì cũng chưa tưởng, trừ bỏ điểm đánh tiền trả, liền không làm mặt khác. Chu Hiểu Mặc hối đến ruột đều thanh. Nàng nhìn cái gì uây bùa à, khi nào không thể xem, thế nào cũng phải tại đây thời điểm mấu chốt sai thất cơ hội tốt. Nàng ủ rũ mà mắt trợn trắng, lại click mở giản du ninh, đào bảo cửa hàng chậm, rãi đi dạo lên. Tuy rằng chủ đánh sản phẩm một bán mà không, nhưng còn có một ít tiện nghi, không biết tên không chính hiệu. Chu Hiểu Mặc trong lòng nghẹn khí, một chút cũng không có bởi vì không chính hiệu mà xem nhẹ này đó giá rẻ đồ trang điểm. Chọn lựa kỹ càng vài dạng, cũng hạ đơn, riêng ngồi sổ máy tính trước mặt, tốt xấu đến mua điểm đồ vật, trở về đi, chờ mua xong sau, Chu Hiểu Mặc lại đi khiếu nại Đào Bảo chi trả giao diện hỏng mất mà làm nàng sai mất đồ trang. Điểm money cuối cùng nàng mới đối với Ninh Phi nói: "Quá mệt mỏi người." Ninh Phi cười tủm tỉm, lại lần nữa cảm khái chính mình vận khí tốt, chỉ kém một giây, kết quả khả năng liền bất đồng. Nàng vội vàng click mở Weibo, đi xem vừa mới Chu Hiểu Mặc niệm tiết mục ngắn, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, mới như vậy một lát sau, Weibo bình luận phong cách đột biến. Sự thật chứng minh, độc thân 10 năm tốc độ tay cũng liền như vậy. Không chỉ có làm ta cùng âu yếm son môi gặp thoáng qua, còn làm ta cùng với nhãn tuyến bút chặt đứt duyên phận. Ta chỉ nghĩ một người yên lặng một chút, ta liền tẩy cái quần áo thời gian đồ trang điểm liền. Không có. Khi nào đại gia tính tích cực trở nên như vậy cao? Ha ha, ta cướp được, còn cướp được vài kiện, không uổng phí ta ở máy tính trước mặt ngồi xổm lâu như vậy. Nhìn tất cả mọi người đều không cướp được, cảm giác nhặt đại bảo bối kém bình, hóa lượng vì cái gì như vậy thiếu? Không cướp được, không cướp được, không cướp được a. Thật vất vả riêng tích cóp sinh hoạt phí, Ninh Phi nhìn tuyệt đại bộ phận người đều không có cướp được, mặt mày hớn hở, sao Nhậm Giai Kỳ bị dọa ngây người. 4 phút, có khả năng nhiều ít sự tình, phim truyền hình chung khổ tình nữ chính khóc diện đều còn không có kết thúc. Kết quả sở hữu đồ trang điểm thế nhưng đều bán xong rồi. Tuy rằng nàng dự đoán quá đồ trang điểm có thể đại bán, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Nàng nhất biến đổi mới Đào Bảo giao diện, đã lâu sau mới tiếp thu như vậy chấn động sự thật. Nhậm Giai Kỳ vội vàng gấp giản du ninh gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được, nàng liền gào to lên: "Du ninh, ngươi thần a." Như vậy một tuyệt bút doanh số, thu vào tuyệt đối khả quan. Hơn nữa đây cũng là nhân khí đại biểu. Giản Du Ninh vừa mới thu lý âm trái cây rổ, nghe được Nhậm Giai Kỳ khen tặng, cười tủm tỉm nói: "Không phải ta thần, là này đồ trang điểm thần. Đổi thành bất luận kẻ nào, tốn chút công phu cũng có thể bán đi." Nàng đối doanh số không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, khẳng định chính mình, đồng thời cũng hoàn toàn không sẽ khuếch đại chính mình công lao. Chuyển phát nhanh nhất định phải nghiêm khắc chấn cửa ải, ngàn vạn không cần lậu phát sản phẩm. Hơn nữa đóng gói muốn dựa theo ta nói tới, Tiểu quà tặng cũng đừng quên, chi tiết địa phương thực dễ dàng khiến cho khách hàng hào cảm. Money. Nhậm Gia Kỳ đột nhiên như là bị bắt một chậu nước lạnh. Hóa là vèo vèo bán đi. Nhưng còn có như vậy nhiều chuyển phát nhanh chờ nàng. Mặc dù có mấy người hỗ trợ, nhưng giai đoạn trước nàng cũng cần thiết tự tay làm lấy. Biết, ta đi vội, uể oải tan hết. Nhậm Gia Kỳ lại cổ đủ nhiệt tình. Giản Du Ninh lời nói còn chưa nói xong, đã bị treo điện thoại. Nhớ tới Nhậm Gia Kỳ hấp tấp tính tình, hơi có chút bất đắc dĩ. Không nghỉ ngơi bao lâu, nàng liền lại nhận được Hách Vi điện thoại. Hách Vi giờ phút này chính hỉ cực mà khóc. Du Ninh, ngươi không biết, ta kia phê không bán đi hóa. Doanh số đại trường A. Nàng biết, này đó đều là dính Giản Du Ninh quang. Nếu không có Giản Du Ninh kia một đám đồ trang điểm kéo, không có lúc này đây đói khát marketing, nàng những cái đó hóa lại sao có thể bán phải đi ra ngoài. Hách Vi hoa giá cao tiền mua nhà xưởng, sinh sản ra này đó đồ trang điểm, hóa bán không ra đi, không đau lòng là giả. Rốt cuộc nhà ai tiền đều không phải gió to quát tới. Hiện tại, nàng nhìn thấy hy vọng, có thể bán một chút là một chút, này đó đều là tiền a. Giản Du Ninh nghe Hách Vi kích động mà nghẹn ngào, vội vàng trấn an, sẽ, về sau đều sẽ bán đi, chỉ cần danh tiếng hảo, không lo không có khách hàng quen. Ngươi cũng có thể đủ chính mình làm ra một cái nhãn hiệu. Nàng lời này có thể nói là rất rộng lượng. Hách Vi trước kia có ý nghĩ như vậy, nhưng hiện tại đã không có dốc sức làm tâm tư. Người một khi thượng tuổi, liền thích cuộc sống ân ổn. Chờ về sau nếu là thật làm ra thành tích, khiến cho nó trở thành gator kỳ hạ thấp đoan sản phẩm đi. Hách Vi biết Giản Du Ninh là kim oa oa, cho nên quyết định này hạ đến không chút do dự. Bất quá hiện tại nói đến quá sớm. Nhìn ta kích động, Giản Du Ninh minh bạch đối phương tâm tình. Bất quá nên nói chính sự vẫn là đến nói. Lúc này đây doanh số đại bán, về sau đồ trang điểm nhu cầu không thể thiếu. Làm công nhân nhóm thượng điểm tâm, sản lượng tới nhất định ngạch, liền khen thưởng một tháng tiền lương. Còn có sinh sản tuyến kho hàng cùng các loại tư liệu thất, văn phòng nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn, đừng ở thời điểm mấu chốt ra cái gì bại lộ. Hách Vi vinh nhục thành bại đều hệ tại đây phía trên. Nàng so Giản Du Ninh cái này chân chính lão bản còn muốn để bụng. Ngươi yên tâm, có ta ở đây. Sao Trình Tố Cẩm vừa mới kết thúc một đài giải phẫu, mệt không được, ở văn phòng nội ngồi một lát, mới cảm thấy thể lực khôi phục chút, đang muốn thay quần áo rời đi khi, đại môn bị đẩy ra. Trình tỷ tiến vào chính là mấy cái nàng ngày thường chỗ tương đối tốt đồng sự. Trình Tố Cẩm buồn bực, nghi hoặc mở miệng, đã trễ thế này, các ngươi như thế nào còn ở bệnh viện? Nói chuyện đồng thời, nàng cởi trên người áo blau trắng. Trình tỷ, hôm nay chúng ta mấy cái là có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng. Trình Tố Cẩm hơi trệ. Cẩn thận tưởng tượng, nàng giống như không có gì có thể giúp các nàng. Các ngươi nói, tiến vào vài người lập tức mở ra máy hát. Kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện phiền toái nhi. Chính là ngươi có thể hay không thay chúng ta hướng ngươi nữ nhi mua một ít đồ trang điểm money. Giá cả hảo thương lượng, chỉ cần có thể mua được là được. Đúng vậy, đúng vậy. Đêm qua nàng đào bảo cửa hàng đồ trang điểm, ta một kiện cũng không cướp. Tâm tắc hơn phân nửa đêm monster, chúng ta cũng là thật sự muốn. Trình tỷ, ngươi liền giúp một chút bái. Người nữ nhi nơi đó khẳng định còn có chữ hàng đâu. Trình Tố Cẩm nghe ngốc. Nàng tuy rằng mỗi ngày đều cùng Du Ninh nói chuyện phiếm, nhưng giảng đều là sinh hoạt việc vặt. Nàng loáng thoáng biết nữ nhi tận sức với huyền học, cũng biết nàng ở trên mạng mân mê ra một ít nhũ danh khí. Nhưng không nghĩ tới, nàng cư nhiên bắt đầu bán đồ trang điểm, xem các đồng sự như lang tựa hổ ánh mắt, liền biết này đó đồ trang điểm phi thường không tồi. Trình Tố Cẩm cười gượng một tiếng, trong lòng có chút hụt hẫng. Này sốt ruột Du Ninh, có đồ trang điểm, thế nhưng cũng không nói cho nàng. Chẳng lẽ không biết hẳn là trước chiếu cố một chút lão mẹ sao? Không nghĩ tới, Giản Du Ninh sớm đã chuyển phát nhanh cho nàng gửi nguyên bộ. Là nàng công tác bận quá còn không có tới kịp mở ra. Hoàn toàn không biết Trình Tố Cẩm đối mặt đồng sự mắt trông mong biểu tình. Lại lần nữa cười gượng. Hết chương.